Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 11 của tiểu thuyết Biểu Tượng Đánh Mất. Catherine Solomon vừa tắt phone tay vừa tự hỏi, tại sao anh Peter không trả lời phone? Anh đang ở đâu? Từ 3 năm nay, mỗi cuối tuần lúc 7 giờ, Peter Solomon luôn là người đầu tiên đến gặp cô. Buổi họp mặt tối chủ nhật là nghi thức truyền thống của gia đình cô, một cách để xem xét lại những công việc còn tồn đọng trước khi bắt đầu một tuần mới, và đối với Peter là để anh cập nhật công việc của Catherine ở phòng thí nghiệm. Anh ấy không bao giờ trễ và luôn trả lời phone. Để gây ấn tượng mạnh ngay cho Peter về chuyện cô đang lo lắng, Catherine vẫn chưa biết sẽ nói như thế nào khi Peter vừa mới đến. Mình không biết bắt đầu ra sao để nói cho anh ấy biết chuyện mình vừa mới biết hôm nay. Tiếng chân cô gõ đều đều xuống nền xi măng hành lang. Hành lang này như một cái xương sống chạy xuyên suốt nhà SMSC, được biết đến như là con đường. Hành lang này nối 5 khu lưu trữ to lớn lại với nhau, cao 40 bộ. Trên đầu là hệ thống thông gió sơn màu cam đang đập cùng nhịp đập với trái tim của tòa nhà SMSC. Nhịp đập âm thanh của hàng ngàn mét khối không khí đang được hút, lọc và phun trở lại cho toàn bộ căn nhà. Thường thì càng tới gần phòng thí nghiệm của cô càng thấy bình tâm khi nghe âm thanh nhịp thở của tòa nhà vang lên trên cô. Tuy nhiên, tối nay cô bỏ ngoài tai tiếng thở ấy. Những gì cô biết về anh cô hôm nay sẽ gây phiền toái cho nhiều người, và cũng bởi vì Peter là người thân thuộc duy nhất của cô. Catherine cảm thấy đặc biệt bối rối khi nghĩ anh cô đang giấu cô một điều bí mật. Cô biết trước giờ anh cô giấu cô chỉ có một lần. Đó là một bí mật tuyệt diệu nằm ở tận cùng của cái hành lang này. 3 năm trước đây, anh cô đã dẫn cô đi xuống cái hành lang này, giới thiệu với cô về SMSC bằng cách hãnh diện khoe với cô những mẫu vật có 102, mảnh thiên thạch từ hỏa tinh mang ký hiệu ANLH84001, bản hồi ký viết tay bằng chữ tượng hình của thủ lãnh Sitting Bull, là một thủ lãnh người da đỏ chỉ huy cuộc chiến tranh chống xâm lăng của người Mỹ. Bộ sưu tập sinh vật được giữ trong những lọ thủy tinh được bịt kín bằng sáp của nhà sinh vật học trứ danh Charles Darwin. Ở một nơi trong tòa nhà này, họ bước qua cánh cửa to, nặng, có một cửa sổ nhỏ. Catherine thoáng nhìn qua cảnh trước mắt cô, miệng cô mở to kinh ngạc và nói, Đó là gì vậy? Anh cô cười nhỏ và vẫn tiếp tục rảo bước. Khu ba, nó được gọi là khu ẩm ướt, trông hơi bất bình thường, phải không? Còn hơn là khủng khiếp nữa. Catherine hấp tấp đi theo sau anh cô. Tòa nhà này giống như thế giới của người ngoài hành tinh. Anh cô vừa dẫn cô đi tới cuối hành lang tưởng chừng dài như vô tận vừa nói, cái mà anh muốn cho em coi là nó nằm trong khu 5, khu mới nhất vừa mới xây xong. Nó được xây để chứa những hiện vật của tiền nhân tạo ra, đang chứa dưới hầm viện bảo tàng lịch sử thiên nhiên. Theo kế hoạch, cần phải khoảng 5 năm mới chuyển hết các hiện vật từ viện bảo tàng lịch sử thiên nhiên về đây. Có nghĩa là hiện thời khu 5 được bỏ trống. Catherine ngước lên. Nó bỏ trống? Vậy thì mình tới đó làm chi? Đôi mắt xám của anh cô hấp háy với vẻ hóm hỉnh quen thuộc. Vì hiện thời không ai sử dụng nó nên em có thể xài nó. Cho em. Đúng vậy, anh nghĩ em có thể sử dụng nó làm phòng thí nghiệm. Nơi đây em có thể hoàn tất các thí nghiệm của em để chứng thực những lý thuyết em đã phát triển bấy lâu nay. Catherine kinh ngạc nhìn anh cô. Nhưng anh Peter, những thí nghiệm vẫn còn nằm trên giấy, để thực hiện nó là một chuyện bất khả thi. Catherine, không có gì là bất khả thi. SMSC không chỉ là cái kho chứa bảo vật, nó còn là một trong những trung tâm nghiên cứu khoa học tối tân nhất thế giới. Hàng ngày, tụi anh vẫn lấy những hiện vật sưu tập đang có và dùng những thiết bị kỹ thuật tối tân nhất mà tiền có thể mua được để nghiên cứu nó. Các trang thiết bị em cần cho mục đích của em biết đâu đã có sẵn ở đây. Anh Peter này, những yêu cầu kỹ thuật để thực hiện những thí nghiệm đó là... Peter mỉm cười độ lượng. Là có sẵn ở đây, phòng thí nghiệm đã xây xong rồi. Anh cô chỉ về cuối hành lang. Tụi mình sẽ thấy nó ngay bây giờ. Catherine lắp bắp. Anh xây cho em một phòng thí nghiệm. Peter ngưng lại và nhìn vào đôi mắt mở lớn của Catherine. Đó là công việc của ông Tổng Thư ký Smithsonian. Smithsonian được thành lập để hỗ trợ cho tiến bộ khoa học. Trên cương vị một tổng thư ký, anh phải gánh lấy trọng trách đó. Anh tin rằng những thí nghiệm em dự định thực hiện có tiềm năng đưa biên giới của khoa học xa đến những lãnh địa chưa ai biết tới. Cho dù em có là em gái của anh hay không, anh nghĩ anh cũng nên có nghĩa vụ hỗ trợ việc nghiên cứu này. Những ý tưởng của em rất lỗi lạc. Thế giới xứng đáng được thấy những gì họ trông mong. Anh Peter, em không thể. Ok, ok, bình tĩnh em gái. Đây là tiền của anh, và hiện thời không ai sử dụng khu năm này cả. Khi công việc của em xong, em sẽ dọn ra. Bên cạnh đó, khu năm là nơi duy nhất thích hợp cho việc làm của em. Catherine không mường tượng được cái khu năm khổng lồ, trống rỗng, được dùng để phục vụ việc nghiên cứu của cô nó ra làm sao. Nhưng cô cảm thấy dường như cô đã trông thấy nó rồi. Họ vừa đi đến một cánh cửa thép có gắn một tấm bảng khu năm. Anh cô quét một tấm thẻ vào cái khe nhỏ và một bàn phím điện tử sáng lên. Anh đưa tay gõ mật mã, nhưng rồi ngưng lại, nhướng cặp lông mày theo cái kiểu quen thuộc có từ hồi còn là một thằng nhóc tì. Em có chắc là em sẵn sàng thấy nó chưa? Cô gật đầu. Ông anh của tôi lúc nào cũng như người giới thiệu sản phẩm. Peter gõ bàn phím và nói, lùi ra sao? Cánh cửa sắt mở ra với tiếng xì xì. Đằng sau cánh cửa chỉ là một vùng tối đen như mực, một vùng trống không, toàn hoác. Một tiếng rền rĩ âm u như đang vang lên từ nơi sâu thẳm. Catherine thấy một luồng hơi lạnh phả ra từ bên trong, chẳng khác gì như đang đứng ngắm dãy núi Grand Canyon trong đêm tối. Hãy hình dung một nhà chứa máy bay đang chờ một đoàn Airbus. Em mường tượng ra được chứ? Catherine thấy mình bước lùi ra sau. Peter nói tiếp. Khu này quá lớn để được sưởi ấm. Nhưng phòng thí nghiệm của em được cách nhiệt và chống cháy. Nó hình hộp nằm ở nơi xa nhất của khu nằm để được tách biệt tối đa. Catherine cố hình dung ra nó. Một cái hộp, trong một cái hộp. Cô căng mắt nhìn vào bóng tối nhưng không thấy gì hết. Xa, xa cỡ nào? Khá xa, xa vừa đủ để đặt gọn một sân vận động vào đây. À, anh cần phải báo cho em biết, lối đi hơi không bằng phẳng và nó tối kinh khủng. Catherine nhìn quanh, không có công tắc điện à? Khu năm không có điện. Nhưng vậy làm sao phòng thí nghiệm hoạt động? Peter nheo mắt. Dùng pin nhiên liệu hydro. Anh đùa đó hả? Nguồn năng lượng này đủ cung cấp điện cho một thành phố nhỏ. Phòng thí nghiệm của em cũng cản được sóng điện. Còn gì nữa không ta? Dòng ngoài của khu được bọc một lớp ngăn phóng xạ để cản các sóng bức xạ phát ra từ một số hiện vật đang được lưu trữ ở đây. Tóm lại, khu này biệt lập và môi trường năng lượng sạch. Catherine vẫn còn đang hoang mang để nhận thức được lời mời gọi hấp dẫn của khu năm, bởi vì nghiên cứu của cô tập trung nghiên cứu tìm hiểu về trường năng lượng. Những thí nghiệm của cô cần một nơi cản được tất cả sóng bức xạ. Nó bao gồm cả sóng não được phát ra từ một người. Vì lý do đó mà các phòng thí nghiệm trong trường đại học hay bệnh viện không đạt yêu cầu. Nhưng một khu năm vắng vẻ trong SMSC thì hơn cả tuyệt vời. Anh cô đang cười nhăn nhở và bước vào bên trong khu bóng tối bao la. Vào đây mà xem, chỉ cần bước theo anh. Catherine đứng lại trước ngưỡng cửa. Đi trên 100 thước ở nơi hoàn toàn tối thui. Cô lên tiếng muốn có cây đèn pin, nhưng anh cô đã biến mất trong bóng tối sâu thẳm. Cô kêu, anh Peter! Ông trả lời vọng lại, tiếng của ông càng lúc càng nhỏ dần. Những bước chân tự tin, em sẽ thấy ra lối đi. Tin anh đi. Anh đang giỡn chứ? Khi cô bước vào bên trong, tim cô đập nhanh, ráng căng mắt ra nhìn. Mình không thấy gì hết. Thình lình tiếng xì xì của tiếng cửa thép vang lên và nó đóng lại sau lưng cô, đẩy cô vào nơi hoàn toàn tối đen, không có một tí ánh sáng nào. Anh Peter! Im lặng. Em sẽ thấy ra lối đi. Tin anh đi. Cô đi dò dẫm từng chút như người mù. Những bước chân tự tin. Tối đen, thậm chí xòe bàn tay ra trước mặt cũng không thấy. Cô vẫn đi tới, từng chút, nhưng chỉ vài giây sau, cô hoàn toàn mất phương hướng. Mình đi về đâu? Đó là chuyện 3 năm trước. Giờ đây, khi cô đến cánh cửa sắt nặng năm nào, cô biết ngay còn bao xa nữa sẽ đến phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm của cô có biệt danh là cái hộp, đã trở thành nhà của cô, một nơi bí mật trong sâu khu năm. Đúng như anh cô dự đoán, ngay đêm hôm đó, cô tìm ra ngay lối dẫn đến cái hộp trong bóng tối. Cảm ơn hệ thống dẫn đường thông minh nhưng rất đơn giản mà anh cô đã để cho cô tự khám phá. Quan trọng hơn nữa, một dự đoán khác của anh cô đã thành hiện thực. Các thí nghiệm của cô đã có những kết quả khả quan, nhất là 6 tháng gần đây, những khám phá này có thể thay đổi toàn bộ các quan niệm vững chắc đã có từ trước và anh cô đồng ý giữ tuyệt đối bí mật cho đến khi mọi vấn đề đã được hoàn tất thấu suốt. Tuy nhiên cô biết, một ngày nào đó, cô sẽ công bố công trình của cô, một công trình xứng đáng được sánh vai cùng với những phát minh lỗi lạc đã làm thay đổi khoa học trong lịch sử nhân loại. Một phòng thí nghiệm bí mật trong một viện bảo tàng bí mật, cô tự nghĩ. Cô đưa tấm thẻ vào khe cửa của khu 5, một bàn phím nhỏ sáng lên và Catherine bấm mật mã của cô. Cánh cửa thép xì xì mở ra. Tiếng rền rĩ âm u quen thuộc vang lên cùng với hơi lạnh bên trong phà ra. Và tim cô vẫn luôn đập mạnh khi cô bắt đầu bước vào bên trong, dù cô đã vào đây không biết bao nhiêu lần. Một hệ thống giao thông kỳ lạ nhất trên hành tinh. Lấy lại bình tĩnh, cô xem đồng hồ trong khi bước vào khoảng trống đen tối. Tuy nhiên, tối nay, một niềm lo âu vô cùng theo cô bước vào. Anh Peter, giờ ở đâu? Đến đây đã hết chương 11. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 12. Trent Anderson là đội trưởng cảnh sát nhà quốc hội. Anh trông coi công việc an ninh của nhà quốc hội đã hơn 10 năm. Một anh chàng mặt đẹp như tạc, người vai ngang vạm vỡ và tóc đỏ. Anh luôn cắt tóc ngắn như người trong quân đội. Anh đeo kè kè một khẩu súng ngắn như dằn mặt những ai dại dột dám thắc mắc đến lãnh địa của anh. Anderson luôn dành hết thời gian để điều hành lực lượng cảnh sát ít ỏi từ trung tâm giám sát kỹ thuật cao nằm ở tầng hầm nhà quốc hội. Anh điều hành dàn kỹ thuật viên có nhiệm vụ theo dõi các màn hình TV an ninh, theo dõi số liệu xuất nhập của các dàn máy tính và một nhân viên trực tổng đài để bất cứ lúc nào anh cũng có thể liên lạc hay ra lệnh cho bất cứ nhân viên an ninh dưới quyền dù họ đang ở đâu. Không như những buổi chiều tất bật khác, chiều hôm nay là một buổi chiều im lặng, không bình thường. Và Anderson lấy làm vui lòng. Anh đang hy vọng có thể ghé mắt một chút tới trận đấu của đội Redskins đang phát trực tiếp trên chiếc TV màn hình phẳng đặt trong văn phòng của anh. Bóng vừa lăn thì cái máy liên lạc nội bộ cũng vừa kêu. Xếp xếp! Anderson gầm gừ nho nhỏ, mắt vẫn dán vào màn hình TV trong khi tay nhấn nút trả lời. Sếp ơi, có chuyện lộn xộn ở khu Rotunda. Tụi tôi đã gửi nhân viên xuống đó, nhưng tôi nghĩ sếp cũng nên đích thân xem xét. Anh nói đúng. Anderson đi đến trung tâm đầu não của bộ phận an ninh, một căn phòng hiện đại chứa chật cứng các màn hình máy tính. Mấy anh có thấy cái gì? Một kỹ thuật viên đang cho chạy một đoạn clip trên màn hình máy tính của anh và báo cáo ngắn gọn. Khu Rotunda Đông, máy quay đặt ở ban công mới xảy ra cách 20 giây. Anderson xem đoạn clip qua vai người kỹ thuật viên. Hôm nay khu Rotunda hầu như vắng tanh, chỉ có lác đác vài người du khách đang thờ thẫn. Cặp mắt nhà nghề của Anderson chú ý ngay đến một anh chàng đi một mình và đi nhanh hơn những người khác. Đầu trọc, áo jacket lính màu xanh, tay bị thương và bó bột, đi khập khiễng, điệu bộ ủ rũ, đang nói chuyện phone tay. Tiếng chân đi mạnh mẽ của gã đầu trọc trong clip nghe thật rõ. Thình lình đến ngay chính giữa của phòng Rotunda, hắn ngừng lại, ngừng nói chuyện phone và quỳ xuống như có ý định cột lại dây giày. Nhưng thay vì cột lại dây giày, hắn lôi một vật trong tay bó bột của hắn ra và đặt xuống sàn nhà. Rồi hắn đứng dậy và lẹ làng nhưng bình thản đi về cửa ra ở hướng đông. Anderson lạ lùng nhìn cái vật mà gã kia vừa để lại. Cái khỉ gì vậy? Vật này chỉ cao khoảng 2 tấc và được đặt thẳng đứng. Anderson cúi gần đến màn hình hơn và trợn mắt. Không lẽ là một bàn tay? Trong khi gã đầu trọc nhanh chóng biến mất ở ngõ phía đông, thì một cậu bé gần đó nói: Mẹ, ông đó bỏ cái gì xuống kìa. Cậu bé nhích lại gần cái vật lạ, nhưng cậu ngưng lại ngay. Sau một hồi lâu đứng sững, cậu mới chỉ vật lạ và la hốt hoảng. Ngay lập tức, không để phí một giây, ông sếp cảnh sát an ninh quốc hội quay lưng lại và chạy biến ra cửa, vừa chạy vừa sủa trong máy bộ đàm. Tất cả vị trí nghe đây, tìm một gã đầu trọc với cánh tay băng bột và bắt giữ hắn lại, thi hành ngay. Lao ra khỏi trung tâm an ninh, anh chạy lên cầu thang nhảy 3 bậc 1. Đoạn phim an ninh cho thấy gã đầu trọc với tay bó bột đi ra cửa đông, đường ngắn nhất để ra khỏi tòa nhà này. Như vậy có nghĩa hắn đi về hướng đông tây. Mình có thể đuổi kịp hắn. Khi lên tới bậc cầu thang cuối cùng và rẽ ngay cuối hành lang, Anderson thấy người trước mặt anh là một hành lang im vắng. Một cặp vợ chồng già đang tay trong tay đi lững thững cuối hành lang. Gần đó, một du khách tóc vàng mặc chiếc áo màu xanh da trời sặc sỡ đang chăm chú đọc sách hướng dẫn và ngắm những hình khảm trên trần nhà. Anderson chạy đến người đó và hét lớn: Xin lỗi ông có thấy một người đầu trọc với cánh tay bó bột? Người du khách rời mắt khỏi cuốn sách với vẻ ngơ ngác. Một người đầu trọc với cánh tay bó bột? Anderson lặp lại câu hỏi, giọng nhẹ hơn một chút. Ông có thấy hắn? Người khách du lịch có vẻ ngượng ngập và run run chỉ về hướng đông cuối hành lang. Có, tôi nghĩ hắn vừa mới chạy qua tôi đến cầu thang đằng kia. Anderson rút máy điện đàm và lại sủa trong máy. Tất cả vị trí nghe đây, đối tượng chạy về hướng cửa ra đông nam, tất cả hãy tập trung. Anh nhét máy điện đàm vào, rút súng bên hông ra và chạy về hướng cửa ra đông nam. 30 giây sau, nơi cửa ra phía đông của nhà quốc hội, một người tóc vàng vạm vỡ trong chiếc áo xanh da trời sặc sỡ bước ra đêm đông ẩm ướt. Hắn mỉm cười thưởng thức hương vị của một buổi chiều đông lành lạnh. Sự chuyển đổi quá dễ dàng. Chỉ một phút trước đó, hắn chuồn lẹ khỏi khu Rotunda trong bộ đồ nhà binh. Bước vào chỗ tối, hắn trút bỏ ngay bộ đồ nhà binh và lộ ra chiếc áo xanh da trời sặc sỡ hắn mặc sẵn bên trong. Trước khi vứt chiếc jacket nhà binh, hắn móc ra mái tóc giả màu vàng đội khích khao trên đầu. Rồi hắn sửa tướng, đứng thẳng, rút ra cuốn sách hướng dẫn du lịch thành phố Washington và đi thong thả bước ra chỗ núp với dáng đi thanh lịch. Sự chuyển đổi đó là quà tặng của ta. Khi hai bàn chân to lớn của Manak đưa hắn tới chiếc limousine đang chờ sẵn, hắn uống lưng, vươn cao tấm thân hơn thước 8 và nhún hai vai. Hắn hít một hơi đầy phổi. Hắn như cảm thấy được hai cánh của hai con phượng hoàng xăm trên ngực hắn đang mở rộng. Hắn nhìn ra thành phố. Nếu họ biết quyền lực của mình, tối nay sự chuyển đổi cuối cùng của mình sẽ hoàn thành. Trong nhà quốc hội, Manak đã chơi máy quân bài của hắn quá điệu nghệ, trình diễn trang trọng tất cả những phương cách xã giao cổ xưa. Một lời mời kiểu cổ xưa đã được gửi đi. Nếu tối nay Landon vẫn chưa hiểu được luật chơi của hắn, thì rồi cuối cùng cũng sẽ hiểu thôi. Đến đây đã hết chương 12. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 13. Đối với Robert Landon, khu Rotunda giống như nhà thờ Thánh Peter San Peter Basilica, là một nhà thờ lớn nhất thế giới ở Vatican, có thể chứa đến 60.000 người, lúc nào cũng đem đến cho anh những ngạc nhiên. Theo anh biết, căn phòng này rộng đến nỗi có thể chứa gọn gàng bên trong nguyên cả tượng nữ thần tự do, nhưng đôi khi anh cảm thấy nó lớn hơn, trống rỗng hơn như anh từng biết, làm như là nó có những linh hồn lãng vãng đâu đây vậy. Tuy nhiên đêm này thì khu Rotunda chỉ có những sự hỗn độn mà thôi. Các nhân viên cảnh sát nhà quốc hội vừa đang tiến hành cách ly khu Rotunda, vừa đang cố gắng dồn đám du khách đang hoảng hốt ra xa cái bàn tay. Cậu bé nhỏ vẫn còn đang khóc. Một ánh đèn flash khá nhá lên, một du khách đang chụp hình cái bàn tay, nhưng ngay lập tức bị mấy người cảnh vệ ập tới bắt giữ, tịch thu máy chụp hình và áp giải ông ta ra khỏi tòa nhà quốc hội. Trong trạng thái hoang mang, Landon thấy anh đang vô cảm bước tới, chen trong đám đông để cố tới gần bàn tay. Bàn tay bị cắt ra của Peter Solomon dựng thẳng đứng, nơi chỗ cổ tay bị cắt được xiên vào một cái bệ gỗ. Ba ngón tay co vào bên trong lòng bàn tay, trong khi ngón cái và ngón trỏ thì xòe ra chĩa thẳng lên trần nhà. Một cảnh sát gọi, "Mọi người lùi ra!" Giờ đây Landon gần bàn tay vừa đủ để có thể thấy những vệt máu khô, những giọt máu rỉ từ cổ tay xuống và đông lại trên bề gỗ. Những vết thương sau khi chết không chảy máu, vậy có nghĩa Peter vẫn còn sống. Landon không biết nên bớt lo lắng hay nên buồn nôn. Tay của Peter bị cắt trong khi ông vẫn còn sống. Một sự phẫn nộ dâng lên trong cổ họng anh. Anh lúc nào cũng nhớ người bạn thân thiết của anh khi ông đưa bàn tay này, tay bắt tay anh hay ôm anh thân mật. Trong vài giây, đầu óc anh trống rỗng như màn hình một chiếc tivi khi không bắt được sóng. Một hình ảnh không mong chờ đột nhiên hiện ra rõ ràng trong đầu óc hoang mang của anh. Một dương miệng và một ngôi sao. Landon cúi xuống để mắt vào ngón cái và ngón trỏ của Peter. Hình xăm. Thật không tin nổi, gã ác quỷ đó đã có thể xăm những hình nhỏ xíu trên đầu ngón tay của Peter. Trên ngón cái, một vương miệng. Trên ngón trỏ, một ngôi sao. Không thể như thế được. Hai biểu tượng này ngay tức thì chui nhanh vào tâm trí của Landon, thổi phồng lên cái hiện trường khủng khiếp trước mặt anh, khiến cho nó dường như đang xảy ra ở một thế giới khác vậy. Hai biểu tượng này đã xuất hiện nhiều lần trong lịch sử và luôn luôn cùng một chỗ, trên những đầu ngón tay, một trong những hình tượng hấp dẫn và bí mật nhất của thế giới cổ xưa. Bàn tay của những bí ẩn. Các hình tượng này đã lâu không ai nhìn thấy nó, nhưng trong suốt lịch sử nó được biểu tượng hóa cho một lời kêu gọi hành động. Óc Landon căng ra để cố hiểu cái tác phẩm kỳ cục trước mắt anh. Người nào đã tạc bàn tay của những bí ẩn trên tay của Peter? không thể nghĩ ra nổi. Theo truyền thống, các hình tượng này thường được tạc trên đá, gỗ hoặc vẽ lại. Landon chưa hề nghe. Bàn tay của những bí ẩn được tạc lên thịt người. Một ý tưởng ghê gớm. Một người cảnh vệ nói sau lưng Landon. Thưa ông, xin ông vui lòng lui ra sau. Landon dường như không nghe anh ta nói. Phải có những hình xăm khác. Mặc dù anh không thể thấy ba đầu ngón tay đang nắm lại, Landon biết chắc những ngón ấy chứa những hình duy nhất. Đó là truyền thống. Tổng cộng có 5 biểu tượng. Trong suốt hàng ngàn năm, những biểu tượng trên 5 đầu ngón tay của bàn tay của những bí ẩn không bao giờ thay đổi, và mục đích hình tượng của bàn tay cũng không thay đổi. Bàn tay đại diện cho một lời mời. Landon cảm thấy ớn lạnh khi anh nhớ lại những lời của gã đàn ông đã lừa anh tới đây. Ông giáo sư, tối nay ông nhận được một lời mời của đời ông. Vào thời cổ xưa, bàn tay của những bí ẩn thường được dùng như là một lời mời mọc hấp dẫn nhất trên đời. Nhận được những hình tượng này nghĩa là ta đang có một lời mời thiêng liêng để tham gia vào một nhóm người chọn lọc. Những người được lệnh để bảo vệ những kiến thức của mọi thời đại. Lời mời này không chỉ là một vinh hạnh lớn mà còn là một biểu hiện cho thấy thủ lãnh cho ta là người đáng tin cậy để lãnh nhận những biểu hiện bí mật. Bàn tay của thủ lãnh vươn ra tới những người đã được kết nạp. Người cảnh vệ đặt nhẹ bàn tay lên vai Landon. Thưa ông, tôi cần ông lùi ra ngay. Landon ráng vớt vát. Tôi biết cái này có nghĩa gì, tôi có thể giúp các anh. Người cảnh vệ nói, lùi ra ngay. Bạn tôi đang gặp rắc rối, chúng ta cần... Landon cảm thấy một bàn tay mạnh bạo lôi anh ra xa bàn tay. Anh cứ để mặc nhiên bị xô đẩy, biết rằng không thể chống lại được. Một lời mời đúng nghi thức đã được gửi tới. Người nào đó đã mời Landon mở khóa cho một cánh cửa cổ xưa, và qua đó thấy được một thế giới cổ xưa đầy bí ẩn, cùng với những hiểu biết được giấu kín. Nhưng tất cả điều đó đúng là khùng điên. Ảo tưởng của một người không tưởng. Đến đây đã hết chương 13. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 14. Chiếc limousine dài ngoằng của Manat dễ dàng chạy ra khỏi khu US Capitol, chạy về hướng đông của đường Independence. Một cặp tình nhân trẻ đi trên hè, họ cố căng mắt nhìn vào kiến sau đã được nhuộm đen, hy vọng thoáng thấy được một nhân vật VIP nào đó. Ta là thành phần ưu tiên. Manak tự nhủ và cười một mình. Manak yêu thích cái cảm giác quyền lực mà hắn có khi một mình lái chiếc xe to đùng này. Trong 5 chiếc xe hắn có, đây là chiếc hắn cần cho công việc đêm nay. Bảo đảm tính riêng tư, hoàn toàn riêng tư. Xe limousine trong thành phố này được hưởng một thứ ngoại lệ bất thành văn. Nhân viên tòa đại sứ trên xe, mấy thầy phú lít làm việc gần khu Capitol Hill không bao giờ biết mấy sếp sẽ gõ trên đầu mấy thầy cái gì. Khi mấy thầy vô phước chận bậy một xe limousine, và do đó mấy thầy thường chọn cách phe lờ cho yên thân. Khi Manak lái xe qua sông Anacostia tiến về Maryland, hắn có thể cảm nhận như đang gần Catherine hơn, như đang được hút bởi một trọng trường. Tối nay ta đang được gọi làm một công việc thứ hai. Công việc này ta không có định trước. Tối qua, khi Peter Solomon khai bí mật cuối cùng của ông, Manak mới biết Catherine Solomon có một phòng thí nghiệm bí mật nơi cô đang tiến hành những công việc kỳ diệu. Choáng váng một hồi lâu, Manak mới nhận ra rằng thế giới sẽ đổi thay nếu mọi người biết những gì đang có trong phòng thí nghiệm bí mật này. Những việc làm của bà ấy sẽ dán bức màn bí mật cho mọi người thấy tất cả các sự thật của tạo hóa. Hằng mấy thế kỷ qua, những đầu óc thông thái nhất trên trái đất thường bỏ qua nền khoa học cổ đại, thường chế giễu họ như là những người ngu dốt, mê tín, tự cô lập mình để che giấu những hoài nghi thiển cận và thói dị ứng với những kỹ thuật mới. Cũng vì những phương thức đó của họ đã kéo họ xa rời với chân lý. Những khám phá của thế hệ trước thường bị chứng minh là sai bằng những kỹ thuật của thế hệ sau. Và cứ thế, bao thời đại trôi qua, con người càng học hỏi, càng nhận ra mình không biết gì. Hàng ngàn năm qua, con người đi vô định trong bóng tối, nhưng giờ đây, như đã được tiên đoán trước, một sự đổi thay đang đến. Sau khi đối diện với sự u mê trong suốt quá trình lịch sử, giờ đây, nhân loại đang tiến đến một ngã tư đường. Giây phút này đã được tiên đoán từ lâu. Nó được tiên đoán trong các bản văn cổ, trong các bộ lịch xưa và thậm chí từ bản thân của các ngôi sao cũng nói lên được điều đó. Ngày ấy đã được định sẵn và nó đang đến. Nó được định trước bằng một sự bùng nổ tri thức. Một ánh chớp sáng ngời sẽ khai sáng đêm đen, đem đến cho nhân loại cơ hội cuối cùng để đi ra khỏi miền u tối và đặt chân lên lộ trình hướng về tri thức. Ta đã và đang đến để làm lu mờ cái ánh sáng đó, Manak tự nhủ. Đó là vai trò của ta. Số phận đã gắn liền hắn với Peter và Catherine Solomon. Những khám phá của Catherine trong SMSC thuộc loại nguy hiểm vì nó sẽ mở ra một lối suy nghĩ mới mạnh mẽ, tuôn trào, không khác chi nước tuôn ra từ một cửa đê. Nó sẽ khởi sự cho một thời phục hưng khác. Những khám phá của Catherine nếu đưa ra công chúng sẽ trở thành một chất xúc tác truyền cảm hứng cho nhân loại đi khai phá lại những tri thức đã thất truyền, và nó truyền sức mạnh cho nhân loại có khả năng vươn tới mọi sự tưởng tượng. Số phận của Catherine là đốt lên ngọn đuốc ấy, còn số phận của ta là dập tắt nó. Đến đây đã hết chương 14. Xin mời các bạn nghe chương 15 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.